Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, chương 312. Ma tâm đột kích, nghe vậy, Đông Dương ánh mắt liền chuyển tới Thiên Phong Long Nguyệt trên thân. Lạnh nhạt nói, con người của ta không có bản sự khác, chính là biết xài tiền. Chỉ cần là tiền, bất kể là của ai, ta đều có thể tiêu xài. Chúng ta đi nhìn. Thiên Phong Long Nguyệt hừ lạnh một tiếng, liền xoay người rời đi. Mặt khác Tam Đại Hoa Hoa công tử cũng đều âm trầm nhìn thoáng qua Đông Dương, sau đó rời đi. Chử Duy, Lư An, Phong Vấn, Phong Ngự, những này Tam Đại gia tộc người cũng đều lần lượt rời đi. Liền ngay cả Hồng Phong công tử cũng tại nhìn thật sâu một chút Thương Sơn về sau rời đi. Đương nhiên, còn có hắn kiếm lấy đánh cực tiền. Phi Lưu thì là không để lại dấu vết nhìn thoáng qua trên mặt nụ cười Mộ Dung Chỉ Vũ. Sau đó cũng tại nhận lấy mình đánh cực tiền sau rời đi. Lần này kiếm lời không ít. Mộ Dung Chỉ Vũ, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh ba người đều là lòng tràn đầy vui vẻ. Nhất là Mộ Dung Chỉ Vũ lần này trọn vẹn kiếm lời 10 vạn thần tinh. Đôi này một cái động thần cảnh tới nói, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Đông Dương rơi vào sân thi đấu bên ngoài. Anh hùng lâu trưởng Quỹ Hoa Hân lập tức đem một cái túi đựng đồ đưa cho hắn. Khẽ cười nói, đây là ngươi cùng Thiên Phong Long Nguyệt bọn hắn đánh cực tiền. Tăng thêm ngươi lúc đầu tiền vốn, hết thảy 40 vạn thần tinh. Phiền phức tiền bối. Hoa Hân cười cười, khó được trông thấy một lần đặc sắc như vậy chiến đấu. Cũng là không tệ, để tiền bối chê cười. Thương Sơn, đây là ngươi đánh cực tiền. Vân Di cũng chậm rãi mà đến, đưa cho Đông Dương một cái túi đựng đồ. Trong đó có hắn tiền vốn 5 vạn, một bồi 2 tỷ lệ đặt cược, chỉ toàn kiếm 10 vạn thần tinh. Lần này, Đông Dương hai cái đánh cược, ngoại trừ 25 vạn tiền vốn bên ngoài, còn chỉ toàn kiếm 30 vạn. Lần này đoạt được, liền so phía trước 10 lần thi đấu đoạt được còn nhiều hơn mấy chục lần. Thương Sơn, cẩn thận tiền tài không để ra ngoài, mà ngươi bây giờ đã để lộ ra, về sau cũng nên cẩn thận. Vân Di mỉm cười nhắc nhở Đông Dương một câu, đa tạ tiền bối, không nói hồng trần cư bên trong còn có bao nhiêu thần tinh. Liền hôm nay mà nói, Đông Dương lộ ra tài phú, tiền vốn tăng thêm thắng được đánh cực tiền, trọn vẹn 75 vạn thần tinh. Đôi này chân thần cảnh đỉnh phong đều tuyệt đối có rất mạnh lực hấp dẫn. Thậm chí có thể dẫn xuất Ngọc Hoa thành chủ nhân vật như vậy. Sau đó, Đông Dương liền cáo từ rời đi. Cũng cùng Mộ Dung Chỉ Vũ ba người cùng nhau rời đi quần anh cạnh kỹ tràng. Xem ra có không ít người đang chú ý ngươi đây. Đông Dương bốn người ngự không phi hành. Mỗi người đều có thể cảm nhận được từng đạo vô hình ánh mắt từ trên người bọn họ lướt qua. Mộ Dung Chỉ Vũ lời nói xoay chuyển, khẽ cười nói, bất quá, ngươi lần này thế nhưng là kiếm lời cái chậu đầy bát hạn. Đông Dương cười nhạt nói, kiếm là kiếm lời không ít, nhưng phiền phức chỉ sợ cũng sẽ không thiếu. Như thế, không nói tứ đại Hoa Hoa công tử trả thù, liền ngươi người mang nhiều như vậy thần tinh, cũng không biết có bao nhiêu người muốn có chủ ý với ngươi. Là muốn vạn phần cẩn thận. Để phòng có dưới người hắc thủ. Đông Dương mặc dù tự tin, nhưng cũng không thể đem tiềm ẩn uy hiếp không nhìn. Có lẽ không có người sẽ quang minh chính đại xuống tay với mình, nhưng ở trong kiến trúc vẫn là có thể. Chỉ cần có thể nhất kích tất sát. Đông Dương tại sân thi đấu triển lộ thực lực là rất mạnh, nhưng cũng chính là tương đương với chân thần sơ cảnh mà thôi. So với chân thần đỉnh phong còn kém chút. Tại cái này Thiên Phong thành bên trong, chân thần đỉnh phong không biết có bao nhiêu, còn có chân thần cảnh trở lên người. 75 vạn thần tinh cũng có thể để người như vậy tâm động. Cái này còn không có tính tứ đại Hoa Hoa công tử trả thù. Bọn hắn là tứ đại gia tộc người. Xuất động chân thần đỉnh phong người là rất nhẹ nhàng sự tình. Sớm biết dạng này, còn không bằng tại sân thi đấu thành thật thật thi đấu. Mặc dù mỗi lần dẫy đến ít, nhưng ở vương giả thi đấu trước đó 2-3 tháng bên trong, vẫn có thể dẫy số lượng 10 vạn. Nghe vậy, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức cười nhạo nói. Ngươi sớm làm gì đi? Ai bảo ngươi tại anh hùng lâu trung thượng diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục? Cái gì anh hùng cứu mỹ nhân? Ta chỉ là không quen nhìn bọn hắn loại kia hành vi. Ỷ vào thế lực của mình muốn làm gì thì làm. Hừ, tại thần vực ngươi không quen nhìn sự tình còn nhiều thêm đi. Ngươi cũng đều quản a, có thể quản liền quản. Đừng để ý đến cũng muốn hết sức đi quản. Trơ mắt nhìn người khác ở trước mắt làm ác. Mà thờ ơ, đây không phải là tính cách của ta. Cát, vậy ngươi liền đợi đến đắc tội người trong thiên hạ đi. Thì tính sao? Xem như ngươi lợi hại. Trở lại khu Tây Thành nơi ở. Mộ Dung Chỉ Vũ coi như hỏi trước. Trước ngươi dùng binh khí là cái gì? Cảm giác có điểm lạ. Cũng không gặp ngươi dùng qua. Đông Dương cười nhạt nói. Thanh kiếm kia hoàn toàn chính xác có chút kỳ lạ. Trước đó không cần. Là ta không cách nào sử dụng. Hiện tại miễn cưỡng có thể dùng. Mặc dù hắn không nói Thừa Thiên kiếm là mới từ Hồng Trần cư bên trong tới. Nhưng hắn nói cũng đúng sự thật. Coi như trước kia đạt được Thừa Thiên kiếm. Hắn cũng vô pháp sử dụng. Dù sao thanh kiếm này không thể sử dụng chân nguyên. Chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể. Là cái gì kiếm? Người muốn nhìn sao? Đông Dương cười hắc hắc. Có chút tạc. Đông Dương Tiếu Dung. Để Mộ Dung Chỉ Vũ. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh đều có chút kinh nghi. Có chút bị gài bẫy cảm giác. Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh cũng không nói chuyện. Dù sao bọn hắn cũng không muốn nhìn Đông Dương thanh kiếm kia. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ thầm hừ một tiếng. Nói. Lấy tới xem một chút. Vậy ngươi cần phải tiếp hảo. Đông Dương tâm thần khẽ động. Lập tức đem Thừa Thiên kiếm lấy ra. Cũng trong tay huy vũ một chút. Lúc này mới đưa cho Mộ Dung Chỉ Vũ. Mộ Dung Chỉ Vũ rất tự nhiên đưa tay đón. Nhưng khi hắn nắm chặt Thừa Thiên kiếm. Đông Dương buông tay sát na. Một cỗ cường đại trọng lượng lập tức truyền đến. Dưới chân sàn nhà ứng thanh mà nát. Thân thể cũng theo Thừa Thiên kiếm cùng nhau rơi xuống. Phanh phanh, chấm ngoặc kép. Hai tiếng vật nặng rơi xuống đất thanh âm liên tiếp vang lên. Lập tức, liền truyền ra hai tiếng kêu sợ hãi. Thương Sơn, ngươi hại ta. Mộ Dung Chỉ Vũ tiếng hét phẫn nộ từ lầu một truyền đến. Vang vọng toàn bộ khách sạn. Đông Dương thò đầu ra nhìn một chút phía dưới tình huống. Khẽ cười nói, quản ta chuyện gì. Mạc Tiểu Vân thì là cười khanh khách không ngừng. Hiện tại nàng rốt cuộc minh bạch. Trước mấy ngày Đông Dương không hiểu thấu đem phía dưới hai tầng gian phòng nện xuyên nguyên nhân. Là cái gì? Sau một lát, Mộ Dung Chỉ Vũ làm ra một hệ liệt bồi thường về sau. Nổi giận đùng đùng trở về. Khi hắn nhìn thấy Đông Dương ba người biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau. Càng tức giận hơn. Nói, ngươi là có chủ tâm trêu đùa ta. Đông Dương nhún nhún vai. Nói, là ngươi muốn nhìn. Có thể trách ta. Mộ Dung Chỉ Vũ vung tay lên. Thừa Thiên kiếm liền từ hắn pháp khí chứa đồ bên trong bay ra. Trực tiếp hướng về Đông Dương. Trả lại ngươi phá kiếm. Đông Dương sở dĩ có thể bình yên vung vẩy Thừa Thiên kiếm. Là bởi vì mấy ngày nay quen thuộc. Hắn có thể hoàn toàn lấy nhục thân tiếp nhận Thừa Thiên kiếm trọng lượng. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ khác biệt. Hắn không có mạnh mẽ như vậy nhục thân. Thừa Thiên kiếm trọng lượng tự nhiên mà vậy sẽ từ thân thể của hắn chuyển rời đến mặt đất. Cảm giác như thế nào? Mộ Dung Chỉ Vũ tức giận hừ nói. Xem như ngươi lợi hại. Bất quá, thanh kiếm này hoàn toàn chính xác rất nặng. Đây là Thừa Thiên mộc chế. Nghe vậy, Mạc Tiểu Vân cùng Ngụy Minh là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn cũng chưa nghe nói qua Thừa Thiên mộc. Nhưng Mộ Dung Chỉ Vũ hai mắt lại bỗng nhiên co rụt lại. Nói, đại địa phía trên, nhận thương thiên chi trọng Thừa Thiên mộc. Đúng, chấm ngoặc kép, thì ra là thế. Chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức bĩu môi. Nói, cái đồ chơi này tuy tốt, thật đúng là không phải là cái gì người đều có thể dùng. Không cẩn thận đều có thể đem mình đùa chơi chết. Như thế, Đông Dương vừa rồi thế nhưng là tự mình trải nghiệm qua. Thừa Thiên kiếm tại đưa vào chân nguyên về sau. Sinh ra lực lượng cường đại, là đem cuồng man xóa bỏ, nhưng mình cũng bị té không nhẹ. Cái loại cảm giác này tựa như là ngồi tại một viên sao băng va chạm đại địa. Bất tử cũng không tệ rồi. Bốn người nói chuyện phiếm một lát, liền ai đi đường nấy. Chỉ bất quá, Đông Dương lại phải thay đổi một cái phòng. Lần này thắng lợi, đến tiếp sau phiền phức cũng là không ít a. Đông Dương cười khổ một tiếng, liền bắt đầu nhắm mắt tĩnh tu. Thương Sơn cùng Cuồng Man thi đấu. Mặc dù tại quần anh cạnh kỹ tràng bên trong gây nên không ít oanh động, nhưng cái này coi như thuộc về động thần cảnh ở giữa thi đấu. Ảnh hưởng cũng phi thường có hạn, ngoại trừ trung ương thành khu bên ngoài. Mặt khác tứ đại thành khu biết việc này vậy liền lác đác không có mấy. Khuya hôm đó, Đông Dương còn tại gian phòng bên trong tĩnh tọa. Gian phòng bên trong liền không hiểu thấu xuất hiện từng tia xương trắng. Vô thanh vô tức, cũng dần dần chiếm hết cả phòng. Làm cho cả gian phòng trở nên như tiên cảnh đồng dạng. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện. Như là một cái linh hồn ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một cái thật sự thanh niên mặc áo đen. Thanh niên mặc áo đen kia hung ác nham hiểm ánh mắt. Yên lặng nhìn xem trên giường Đông Dương một chút. Cười nhạt một tiếng. Thực lực của ngươi cũng không tệ lắm. Có thể vì ta sử dụng. Lập tức, thanh niên mặc áo đen từng bước hướng về phía trước. Vậy mà cũng không có một tia âm thanh bộc lộ. Mà hắn nhìn qua là như thế lạnh nhạt tùy ý. Phảng phất không có chút nào lo lắng sẽ đem Đông Dương bừng tỉnh. Trong khi đi vào Đông Dương phụ cận, tay phải chậm rãi nâng lên. Trên ngón trỏ lập tức xuất hiện một đoàn thất thải vòng xoáy. Chói lọi phi thường, cũng chậm rãi điểm hướng Đông Dương mi tâm. Nhưng vào lúc này, kia cửa phòng đóng chặt đột nhiên bị mở ra. Một cái áo trắng thân ảnh xuất hiện. Chính là Mộ Dung Chỉ Vũ. Khi hắn nhìn thấy đứng tại Đông Dương trước mặt thanh niên mặc áo đen về sau. Tức giận nói, Ma Tâm, ngươi đang làm cái gì? Ma Tâm động tác dừng lại, quay đầu nhìn về phía cửa ra vào Mộ Dung Chỉ Vũ. Cười nhạt nói, ta đang làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi. Ngược lại là ngươi Mộ Dung, ra lâu như vậy cần phải trở về đi. Mộ Dung Chỉ Vũ hừ lạnh nói. Hắn là bằng hữu của ta. Ngươi dám xuống tay với hắn. Chính bởi vì hắn là bằng hữu của ngươi. Cho nên ta mới xuống tay với hắn. Ngươi dám. Chấm ngoặc kép. Ma Tâm ung dung cười một tiếng. Nói. Mộ Dung. Ngươi còn chưa có tư cách uy hiếp ta. Mà ngươi cũng biết ta ý đồ đến. Chủ nhân xuất quan. Ngươi cần phải trở về. Nghe vậy. Mộ Dung Chỉ Vũ sắc mặt lập tức biến đổi. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lạnh lùng. Nói, trở về sự tình, ta tự có tính toán. Còn có, hắn là bằng hữu của ta. Ngươi dám động hắn, chính là đối địch với ta. Mộ Dung, ngươi không uy hiếp được ta. Ta lần này đến chính là muốn mang ngươi trở về. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Mà lại, mệnh của ngươi sớm đã thân bất do kỷ. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Kết quả của ta, không cần đến ngươi quản. Hắn, ngươi tuyệt đối không thể động. Ma Tâm đột nhiên cười một tiếng. Tay phải bỗng nhiên mà động. Trong nháy mắt điểm tại Đông Dương mi tâm. Đoàn kia thất thải vòng xoáy cũng ứng thanh biến mất. Ngươi, chấm ngoặc kép, Mộ Dung Chỉ Vũ lập tức nổi giận. Nhưng vào lúc này, Ma Tâm điểm tại Đông Dương mi tâm ngón tay còn không có thu hồi. Đông Dương hai mắt liền bỗng nhiên mở ra. Một đạo hư ảo lưu quang trong nháy mắt từ trong mi tâm bắn ra. Lại trực tiếp biến mất trên người Ma Tâm. Biến hóa này, để Ma Tâm sắc mặt đột biến. Mà theo lấy cái kia đạo lưu quang xâm nhập. Ánh mắt của hắn cũng chấn động kịch liệt một chút. Chính là trong chớp nhoáng này tâm thần tán loạn. Trên giường ngồi khoanh chân tĩnh tọa Đông Dương. Liền bỗng nhiên oanh ra một quyền. Thẳng đến Ma Tâm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.